Tu chân tứ vạn niên, chương 182, muốn giết ta. Thiên lôi địa hỏa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùng đùng đùng đùng, viên đạn còn chưa nổ ra, Lý Diệu không khí quanh thân đã phát sinh liên tiếp pháo nổ tung nổ vang, dường như một đoàn đoàn bão táp từ trong cơ thể hắn nổ ra, ở bên người ngưng tụ thành vô số mảnh trong suốt cánh chim, linh khí hình thành hai chi cánh, mãnh mà tung ra, xé rách không khí, phát sinh hùng ưng bay lượn phía chân trời hí lên. Nhiên hồn pháp nhất phi trùng thiên ưng trung vương. Lý Diệu triệt để thả ra thần hồn, để ngọn lửa sinh mệnh không kiên kỵ mà điên cuồng thiêu đốt, không ngừng đột phá sinh mệnh cực hạn, nổ ra chí cao chí cường cảnh giới. Sau lưng hắn, cả tầng lầu cửa sổ trong phút chốc toàn bộ nổ tung, mảnh tiếng bề quay chung quanh hắn múa tung, lại bị tức lãng xoắn thành óng ánh long lanh hạt tròn, phảng phất ở Lý Diệu quanh thân ngưng tụ thành một cái thủy tinh chiến giáp. Luyện khí kỳ 3 tầng, luyện khí kỳ 4 tầng. Luyện khí kỳ, 5 tầng, không người nào dám tin tưởng nhìn thấy tất cả, nhưng bọn họ linh căn nhưng là rõ ràng cực kỳ nhận biết được Lý Diệu ngọn lửa sinh mệnh phóng lên trời, thả ra ngoài quang cùng nhiệt đã xa vượt xa bọn họ cấp số. Đúng là luyện khí kỳ 5 tầng, bất luận Triệu Thiên Trùng cùng Lỗ Thiết Sơn làm sao một lần lại một lần địa xin thề, mặc kệ Lý Diệu trên người phát sinh nữa bất kỳ chuyện khó mà tin nổi, bọn họ đều tuyệt đối sẽ không cảm thấy kỳ quái, nhưng là giờ khắc này, bọn họ vẫn là... cực độ chấn động kinh, Lý Diệu quanh thân đều bị mắt trần có thể thấy linh lực cánh chim bao phủ, cuồng bạo linh năng như dung nham ở hắn mạch máu trung tuôn trào không thôi, dựa vào linh năng đánh túi bụi, đầu óc của hắn tế bào hoạt độ liều mạng tăng lên. Não tế bào sinh động độ 150, Lý Diệu nhãn trung toàn bộ thế giới từ từ trở nên nửa trong suốt, hết thảy sự vật đều đã biến thành nhảy lên con số. Não tế bào sinh động độ 200. Lục thủ xà ma biến mất không còn tăm hơi, đã biến thành liên tiếp con số tổ hợp, bao quát nó hình thể, các chỗ yếu hại, tốc độ, vận động quỹ tích, hoàn toàn con số hóa. Não tế bào sinh động độ 250. Con số cùng với con số điên cuồng va chạm, đường nét cùng đường nét lẫn nhau đan dệt, từng cái đường đạn liều mạng nhảy lên, cuối cùng ngưng tụ tập cùng một chỗ. Não tế bào sinh động độ 300. Khóa chặt, hoàn toàn khóa chặt, mặc kệ sáu tay xà ma làm sao bơi lội, mặc kệ lên tới hàng ngàn, hàng vạn số lượng chữ làm sao biến hóa, Lý Diệu đều là có thể ở trong nháy mắt tính toán ra một cái mới đường đạn vững vàng khóa chặt mục tiêu. Não tế bào sinh động độ 331, Lý Diệu một thân gào thét quanh thân bắp thịt sôi sục co giãn cực cường bó sát người trang phục chiến đấu đột nhiên căng thẳng, cánh tay cùng nơi ngực dĩ nhiên. T.A. một tiếng căng nứt mấy cái lỗ thủng, lộ ra màu vàng nhạt cường nhận ra rẻ. Một ngọn núi lửa ở trước mặt hắn đột nhiên bạo phát, dung nham hội tụ thành một cái nóng rực đỏ đậm hỏa tuyến, hướng sáu tay xà ma mạnh mẽ đánh tới. Lục thủ xà ma đỏ như máu trong tròng mắt toát ra một tia xem thường, thân thể một bàn một chạy, đang muốn sát hỏa tuyến chợt lóe lên. Không nghĩ tới hỏa tuyến như là dài ra con mắt trong nháy mắt làm ra vi điều, như một cái thiêu hồng roi sắt mạnh mẽ đánh kích uy lực vượt xa nó dự phán, trong nháy mắt ở nó ngực ra một chùm huyết hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thủ xà ma con ngươi đột nhiên co rút lại thành hai cái dây nhỏ, phát sinh cực kỳ thê thảm hí lên, cao tốc động cơ điên cuồng né tránh. Nhưng mà bất luận nó làm sao né tránh, hỏa tuyến nhưng như ung nhọt tận xương, đuổi sát không buông, đem nó đánh cho da chóc thịt bong, tiếng kêu rên liên hồi. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm, nửa cái giao dịch phòng khách đều bị sáu quản xoay tròn oanh kích pháo tuyệt cường hỏa lực bao phủ, dường như mấy trăm viên trưởng tâm lôi đồng thời nổ tung. Hỏa tuyến đảo qua chỗ, hết thảy đều bị xé ra cái nát tan. Dòng dã nửa phút Triệu Thiên Trùng, Lỗ Thiết Sơn, Mã Giao, Bối Tinh Tinh tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Lý Diệu chút xuống hỏa lực, phảng phất nhìn thấy một pho tượng chiến thần giáng lâm, đại sát tứ phương. Mãi đến tận tiếng súng đột nhiên đình, Lý Diệu đem sáu quản xoay tròn oanh kích pháo cùng to lớn hòm đạn đi trước ném đi, nhanh chóng chạy đến bên cạnh bọn họ, những đồng bạn hãy còn chưa kịp phản ứng. Người đem nó làm thịt, Mã Giao âm thanh run. Nhìn thấy Lý Diệu vừa nãy khủng bố biểu hiện, Mã Giao không hoài nghi chút nào, Lý Diệu cái tên này một phát lên phong đến, coi như là một ngọn núi chặn ở trước mặt hắn, hắn cũng có trực tiếp đem Đại Sơn đánh nổ. Làm cái quỷ, nhân ra là yêu tướng. Lý Diệu khóe mắt, lỗ mũi, lỗ tai, khóe miệng tất cả đều tràn ra máu tươi, hình tượng có chút dữ tợn, bởi vì là quá độ tiêu hao trí tuệ, chính ở vào thổ hỏa nhập ma biên giới. Hắn một bước nhảy lên bệ cửa sổ, điên cuồng hét lên một tiếng. Đi mau, muốn không liền đi không được rồi. Mọi người như vừa tỉnh giấc chiêm bao, gánh người bệnh ba chân bốn cẳng bò lên trên bệ cửa sổ. Hí, hí, sau lưng bọn họ bị nổ đến thương tích đầy mình sáu tay xà ma truyền đến từng trận bạo ngược gầm rú. Nó tình hình gay go tới cực điểm, toàn bộ cánh tay trái liên quan xương bả vai đều bị bắn nổ, trái tim nghiêm trọng bị thương, chỉ sợ Lý Diệu lại đẩy nó oanh kích nửa phút liền có thể đưa nó tươi sống đánh giết. Chỉ tiếc Lý Diệu tính toán lực phát huy đến cực hạn, nhiều hơn nữa một giây, đều sẽ tại chỗ tẩu hỏa nhập ma. Lục thủ xà ma đang muốn truy đuổi, trên trần nhà lên nhằng nhịt khắp nơi bài khí quản nói cùng chiếu sáng thiết bị ầm ầm sụp đổ toàn bộ nện ở trên người nó. Nhưng là Lý Diệu biết mình chống đỡ không được bao lâu, ở thời khắc sống còn cố ý phân ra một phần hỏa lực đem cố định đường ống cùng chiếu sáng thiết bị liên tiếp nơi hết thảy đánh gãy. Những thứ đồ này đương nhiên áp bất tử sáu tay xà ma, nhưng có thể ngăn cản nó mấy giây. Lý Diệu sáu người liền thừa dịp mấy giây thời gian, thả người nhảy một cái, từ lầu 7 nhảy xuống. Đem linh năng tấm chắn kích phát đến mạnh nhất, giữa không trung cuồng phong gào thét, Lý Diệu cao giọng thét lên. Tất cả mọi người đều sẽ áo chống đạn linh năng kích phát đến cực hạn, mở ra từng đảo trong suốt hình cung tấm chắn. Hí, lục thủ xà ma cuối cùng từ vặn vẹo một đoàn kim loại đường ống bên trong tránh ra, hô hấp trong lúc đó, đạn đến trước cửa sổ. Rơi vào hết sức điên cuồng nó, đã không để ý sau khi đi ra ngoài liệu sẽ có bị cấp cao người tu chân phát hiện, nó đầy đầu chỉ có một ý nghĩ, là được đuổi theo những nhân loại này, giết chết bọn họ. Chỉ ít muốn giết chết cái kia dùng 6 quản xoay tròn oanh kích pháo cho nó tạo thành trọng thương thiếu niên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới đây, 6 tay xà ma lại trùng Lý Diệu vứt bỏ oanh kích pháo cùng hòm đạn, hận hận nhìn lướt qua. Loại vũ khí này nó đã sớm từng trải qua, chỉ có thể đối phó yêu binh cấp tôm tép nhỏ bé, không nghĩ tới có thể đối với nó tạo thành trọng thương. Đang lúc này, 6 tay xà ma thân từ cứng đờ, bỗng nhiên cảm ứng được một luồng cực kỳ sắc bén khí tức nguy hiểm. Dường như một cái nào đó cường giả tuyệt thế phá tan hư không, xuất hiện ở bên cạnh nó. Lục thủ xà ma mỗi một tấm vải đều chăm chú xúc lên, ánh mắt sợ hãi băn khoăn nửa ngày cuối cùng rơi vào cách mình cách đó không xa hòm đạn lên. Trong này, lục thủ xà ma cả người run lên, cực kỳ hoảng sợ địa tiếng rít lên. Hầu như cùng trong nháy mắt sắp rơi xuống đất Lý Diệu, ở bên hông mạnh mẽ ấn xuống một cái. 6 tầng, 7 tầng, 8 tầng, cổ phiếu trung tâm giao dịch dòng dã 3 cái tầng trệt trong phút chốc bị uy lực to lớn nổ tung oanh thành một cái biển lửa, ngọn lửa từ mỗi một cánh cửa sổ phun mạnh mà ra, phảng phất vô số đầu hỏa diễm ngưng tụ mà thành hung thú muốn bay nhào đi ra, rồi lại bị sức mạnh vô hình lôi trở lại, ở cao ốc bên trong điên cuồng tàn phá. Cuồn cuộn sóng nhiệt dường như 6 chuôi chùy sắt lớn, ở 6 người sau lưng mạnh mẽ oanh một cái, đem bọn họ đập ầm ầm đến ở đìa. Dù cho là thép thiết cốt người tu chân, đều có chút không chịu nổi, Mã Dao cùng Bối Tinh Tinh đều phun ra một ngụm máu tươi, đứt đoạn mất tận mấy cái xương. Có điều giờ khắc này, còn chưa tới thở dốc thời điểm. Đi mau, Lý Diệu đi trên đầu vỗ một tấm đóng băng phù, sắp đun sôi đại não mạnh mẽ hạ nhiệt độ, 6 người giúp đỡ lẫn nhau, một hơi chạy ra mấy trăm mét, rốt cục không chống đỡ nổi, đầu tiên là quỳ một chân trên đất, sau đó liền ngã chỏng vó lên trời địa ngã trên mặt đất. Tích tích, linh võng kết nối với. Triệu Thiên Trùng lập tức phát sinh tín hiệu cầu viện, 4 phương 8 hướng cao ốc chung, cũng không có thiếu chiến đấu tiểu đội cảm ứng được cổ phiếu trung tâm giao dịch truyền đến vụ nổ lớn, mấy chục tên người tu chân chính đang cao tốc tới rồi. Mọi người chỉ ngây ngốc mà nhìn cổ phiếu trung tâm giao dịch. Hỏa ma tướng 3 cái tầng trệt hoàn toàn nuốt chửng, chính đang lan tràn lên phía trên, chỉnh đống nhà lớn đỏ chót một mảnh. Một đoàn đen thùi lùi bóng người từ liệt diễm trung trốn ra, ở trên bệ cửa sổ lung lay loáng một cái, liền từ lầu 7 rơi xuống, đã đốt cháy khét, trả lại ở giữa không trung liền chia 5 x 7, đi đời nhà ma, sẽ không là được 6 tay xà ma chứ. Đến tột cùng tình huống thế nào, làm sao có thể có phát sinh uy lực lớn như vậy nổ tung? Là bom, Lý Diệu trên người ngươi trả lại ở lại uy lực như thế cường bom. Cái này bom cái đầu đến bao lớn a, ngươi giấu ở nơi nào ta làm sao vẫn không phát hiện? Xoạt xoạt xoạt xoạt, hết thảy ánh mắt đều tập trung đến Lý Diệu trên người. Là thiên lôi địa hỏa, Lý Diệu nhẹ nhàng xoa thái dương huyệt một mặt mệt mỏi giải thích. Ta ở đem pháp bảo hòm cải trang thành hòm đạn thì phát hiện chúng ta lần này là nội tuyến tác chiến, bất cứ lúc nào đều có thể được cấp dưỡng bổ sung, tuy rằng 2 cái viên đạn liên là ít một chút nhưng không cần thiết mang tới dòng giã một dương lớn đạn. Thật mang tới nhiều như vậy viên đạn, trả lại không đánh quang, nòng súng trước hết báo hỏng, chẳng phải là rất lãng phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì lẽ đó ta liền đem hòm đạn đổi thành song trọng kết cấu, bên ngoài trang viên đạn, nơi trọng yếu nhưng là do ta tự tay cải trang mà thành, 10 cái thiên lôi địa hỏa tổ hợp lên siêu cấp đại bom. 10 cái thiên lôi địa hỏa, tất cả mọi người đều chấn kinh rồi, dùng một loại cực kỳ sợ hãi ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Diệu. Thiên lôi địa hỏa là quân đội tự mình luyện chế nổ tung loại pháp bảo, chọn dùng độ cao cô đọng hệ lửa, tinh thạch cùng hệ xét tinh thạch, hơn nữa đặc thù kích phát phù trận nối liền cùng nhau. Một khi nổ tung, danh xứng với thực, giống như thiên lôi giáng lâm, địa hỏa bạo phát. Có điều thiên lôi địa hỏa thể tích rất lớn, phân lượng rất nặng, uy lực quá mạnh mẽ cũng không thích hợp từng binh sĩ mang theo, ném mạnh sử dụng. Chủ yếu là dùng để đảm nhiệm địa lôi, hoặc là đối với cố định yêu thú xào huyệt thực thi phá bài tập. Không nghĩ tới Lý Diệu lại một hơi dẫn theo 10 cái trả lại lắp ráp ở cùng nhau, đây cũng quá phát điên đi. Lục thủ xà ma nguyên bản liền bị thương nặng, lại bị 6 quản xoay tròn oanh kích pháo mạnh mẽ oanh nửa phút, cuối cùng ở khoảng cách gần nếm trải 10 cái thiên lôi địa hỏa đồng thời nổ tung tư vị, bị chết thực sự là một chút đều không oan uổng. Nhưng là, biết chân tướng sau khi tất cả mọi người đều mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nửa ngày nói không ra lời. Vừa nghĩ tới chính mình đã từng cùng 10 cái thiên lôi địa hỏa khoảng cách như thế gần, nếu như Lý Diệu cải trang kỹ thuật hơi hơi thiếu một chút, trong lúc vô tình phát động bom, bọn họ liền một cọng lông đều không còn sót lại đến a, sờn cả tóc gáy, tuyệt đối sờn cả tóc gáy. Ngươi mang nhiều như vậy thiên lôi địa hỏa làm gì? Ngươi sẽ không đã sớm ngờ tới muốn đối phó yêu tướng chứ? Mã Giao lắp ba lắp bắp địa hỏi, Lý Diệu nở nụ cười. Ngược lại không là, sở dĩ mang tới nhiều như vậy thiên lôi địa hỏa, là cân nhắc vạn nhất rơi vào từ địa bị yêu thú mạnh mẽ vây quanh, không đường có thể trốn thì có thể dùng đến từ bảo. Ta kền kền Lý Diệu tuy rằng chỉ là trong giới tu chân một cái thực lực thấp kém vô danh tiểu tốt, nhưng cũng không phải tốt như vậy giết. Muốn giết ta, mặc kệ là yêu tướng được yêu vương cũng được, đều muốn trả giá chí mạng đánh đổi. Mọi người á khẩu không trả lời được, trầm mặc bán hôm sau, Bối Tinh Tinh thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhỏ giọng đối với Mã Giao nói. Vừa bắt đầu nhìn thấy hắn, ta còn có chút không tin, như vậy một cái gánh 6 quản xoay tròn oanh kích pháo cùng chiến đao hạng nặng ra hỏa, làm sao có khả năng lặng lẽ lẻn vào cao giã trung tâm chỉ huy, đối với cao giã thiên tài như vậy quan chỉ huy thực thi trảm thủ chiến thuật. Hiện tại ta tin, cách chương.